Phó Nhiễm nghiêng mặt tiến tới trước cửa sổ xe, lấm lét nhìn trái nhìn phải, thấy xe còn đứng bất động ở tại chỗ. Mau lái xe! Anh lên tiếng hừ lạnh, phát động động cơ một lần nữa. Có phải bị cục trưởng Tống quấy rối phải chạy ra ngoài hay không? Phó Nhiễm thắt dây an toàn. Nói mỏ gì đấy? Bằng một cái tát vỗ vào đùi Phó Nhiễm. Cô đeo tất chân màu đen, anh không dùng lực nhiều đến nên thực ra cũng không đau, chỉ là âm thanh rất lớn. Phó Nhiễm tức giận véo một cái vào đùi anh. Cứ âm thầm đánh người như vậy, ai dạy anh? Anh vươn cánh tay ôm cổ Phó Nhiễm lôi vào trong ngực. Anh còn không có tìm em tính sổ đâu đấy. Ai cho em đơn độc cùng lão hao sắc đó ở chung một phòng? Lá gan đủ mập nha. Là ghế lô, không phải gian phòng. Phó Nhiễm chữa lại lời nói của anh. Anh hung hăng bấm mạnh một cái trước ngực cô. Em không có quyền lợi thanh minh. Phó Nhiễm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Đã lớn như vậy còn ghen. Mùi rượu thơm tinh khiết phả vào mặt anh, đôi mắt càng lúc càng u ám, hai hàng lông mày gần như vặn chặt lại. Em còn uống rượu? Chỉ một chút thôi. Ánh mắt anh không giấu được tức giận. Đây là một lần cuối cùng biết không? Nếu như thực sự gặp chuyện không may thì làm thế nào? Yên tâm. Phó Nhiễm đưa tay ôm eo anh. Em sẽ tự bảo vệ mình. Ở chỗ không xác định có thể an toàn hay không, ngay cả ly rượu em cũng sẽ không đụng vào. Mặc dù biết cô có chừng mực, nhưng vẫn trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi. Đôi môi mỏng hôn lên đỉnh đầu cô. Phụ nữ không thể so sánh với đàn ông. Phó Nhiễm cười nói tiếp. Em biết rồi, về sau một cuộc làm ăn nhỏ em cũng sẽ không uống một chén rượu. Có thể nói thì thôi, không thể nói cũng không miễn cưỡng. Anh nghe vậy sắc mặt mới dịu đi một chút. Anh chị em xuống chỗ trước mặt, em tự lái xe trở về. Tránh không phiền toái không cần thiết đi theo, anh nắm chặt tay của cô. Hôm nay anh trở về y vân thủ phủ với em. Phó Nhiễm nghiêng người đứng dậy, bàn tay để lại bả vai anh. Sau khi trái tim của anh giải phẫu xong, bị đưa ra nước ngoài, bây giờ không thể xuất hiện, chúng ta chỉ cần một ít thời gian nữa. Em biết rõ anh sợ em không chịu được. Yên tâm đi, em rất tốt, chỉ cần anh, điều gì em cũng có thể gắng gượng vượt qua. Chương 158. Phó Nhiễm mang thai lần nữa. Anh đưa tay khẽ vuốt đầu cô. Thời điểm anh bị đưa vào phòng cấp cứu, một chút ý thức còn sót lại cũng tan biến. Phó Nhiễm, anh cũng chán và chán cô. Đêm đó là lời tạm biệt của anh với em. Anh chỉ biết đêm đó đầu óc anh rất thanh tỉnh, nhớ cả việc hai chúng ta khiêu vũ, anh ôm em trên giường. Sau một lúc thì không còn sức lực nữa, lúc tay anh buông thõng xuống, anh biết đã đến lúc rời xa em. Chuyện xảy ra gần nửa năm, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, trong lòng cô vẫn nhịn không được mà đau đớn. Cô đưa tay nắm chặt áo sơ mi của anh. Em đẩy anh ra một cái, thấy anh nằm bất động, lúc ấy em cũng biết rằng. Anh đưa tay ra hiệu cho cô dừng lại, Phó Nhiễm dựa đầu lên vai anh. Thời điểm đó anh cũng không biết mình đã được giải phẫu hay không. Chuyện về sau anh an bài thế nào? Trước đó anh đã nói chuyện với Duật Tôn. Nếu có một ngày anh không thể tìm được trái tim thích hợp, lại không kịp an bài chuyện sau này, thì để cậu ấy tới thông báo cho em. Anh chỉ sợ hù dọa tới em mà thôi. Quả thật, nếu không phải Thanh Tiêu đưa cho cô chiếc điện thoại kia, không chừng cô đã điên mất rồi. Lúc đó ý thức của anh dường như bay ra ngoài, dường như anh chỉ thấy Phạm Nhàn là một vụ cướp giật, giành giật sự sống cũng là một sự luân hồi mà thôi. Ra khỏi cửa, mỹ nữ như mây, tuy là như mây, sao ta chỉ một mình. Thật tốt quá, Phó Nhiễm thì thầm. Sắp đến rồi, anh đàng hoàng nói một câu. Dĩ nhiên em biết rồi, Phó Nhiễm tươi cười nhắm mắt lại. Xe chạy thật nhanh, cô lần nữa bảo anh dừng xe bên đường, chọn một nơi vắng vẻ và yên tĩnh, cô định xuống xe. Anh đưa tay kéo cô lại. hôn anh một cái. Cô hôn lên má anh một cái, lúc này anh mới cho cô đi. Ngày hôm sau, Phó Nhiễm đi đến MR, Hàn Tuyển đã đem tất cả tài liệu liên quan đến cho cô. Hiện tại, việc duy nhất chính là chờ đợi tin tức. Tập đoàn Hào Khôn. La Văn Anh lang thang trên mạng đọc tin tức, hạng mục lần trước đã trượt khỏi tay Hào Khôn, nội bộ MR lại chia làm hai, đôi bên tranh chấp khá kịch liệt. Cô đưa tay chống má, hơi thất thần. Mình Tranh mở cửa đi vào, nhưng cô vẫn không nghe thấy, cho đến khi anh chống hai tay lên bàn, nghiêng người nhìn cô, hỏi: "Đang nhìn cái gì?" La Văn Anh sợ mất hồn, nhanh chóng tắt trang web đang xem, vội nói: "Em tra chút tài liệu." Mình Tranh đã thấy cô xem gì, nhưng anh cũng không muốn nói ra. Anh đưa tay vào trong túi, móc ra một hộp trang sức, đưa cho cô. Cô đang mở tài liệu xem, thấy anh đưa tới, cô ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn anh. "Đây là..." "Gần đây, anh thấy có một style mới. Rất đẹp, rất hợp với em." La Văn Anh nhìn chăm chú cái hộp, đưa tay cầm lên, lòng bàn tay hơi run rẩy, đập vào mắt cô là một đôi hoa tai bạch kim. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nén được sự thất vọng. "Sao lại đột nhiên tặng quà cho em?" Mình Tranh gác lên chân trái lên. "Hạng mục trước, anh biết em đã hao tổn rất nhiều tâm tư." Không đề cập tới thì thôi, nhưng khi nhắc tới cô lại không cam lòng. La Văn Anh giận tái mặt. "Anh coi cô là gì, định bấm thêm cho cô một nhát nữa à?" Biết rõ cô đặt bao nhiêu tâm huyết vào trong đó, nhưng anh lại thoải mái nhường đi, không để cô có cơ hội thể hiện. Giờ anh cầm quà tới tặng cô là ý gì đây? La Văn Anh trả lại cho anh. "Tôi không cần." "Tại sao? Không thích à?" Mình Tranh đã nghe theo lời của Tiểu Chu, nghe nói phụ nữ đều thích trang thức. La Văn Anh không thèm ngẩng đầu lên. "Tôi không thiếu những thứ này." Mình Tranh đưa mắt nhìn, thấy cô đã nói đến nước này, cầm hộp trang sức lên, bước ra ngoài. Vừa vặn lúc đó Tiểu Chu bước vào. "Mình Tổng." Mình Tranh cầm hộp trang sức đưa cho cô. "Cô cầm đi." Tiểu Chu bị anh ép cầm hộp trang sức, ngơ ngác đi về phía La Văn Anh, đợi đến khi mở ra mới thấy một đôi bông tai. "Đây không phải là trang sức Minh Tổng chọn cho cậu sao?" La Văn Anh nhức đầu, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. "Để tài liệu tới đây, nếu không có việc gì thì cậu ra đi." "Cậu cầm đi." "Mình không thích." Giọng nói La Văn Anh có chút kích động. "Cho cậu thì cậu cầm đi." Tiểu Chủ nghe vậy liên tục gật đầu, vui mừng cầm hộp trang sức ra ngoài. Cửa phòng làm việc đóng lại, tâm tình của cô càng lúc càng phiền não. Đã có kết quả của hạng mục, bên trúng thầu là tập đoàn MR đang trong thời kỳ phân nhánh, càng làm cho người ta giật mình. Đó là phương án của Phó Nhiễm đã thành công. Hàn Tuyển nghe tin tức như thế, nghi lộ tai mình bị hỏng nên nghe nhầm. Phó Nhiễm cầm lấy các tập tài liệu liên quan đưa cho anh, lúc này anh mới dám xác nhận thông tin đó là chính xác. Minh Vành tới phòng làm việc chúc mừng, cũng không nhìn ra sự mất mát gì. Cuối cùng MR cũng nắm được. "Phó Nhiễm, chúc mừng em." "Cảm ơn." Đợi đến khi Minh Vành rời đi, Hàn Tuyển không nhịn được mà lắc đầu. "Tổng tài, đến thật cùng đêm hôm đó, cô và Tổng cục đã nói gì thế?" "Nói về con gái của ông ta." Con gái, không phải người tình sao?" Hàn Tuyển có vẻ không tin. Phó Nhiễm trừng mắt. "Mỗi người đều có một khoảng lặng trong tâm hồn, nơi ấy cất chứa những điều ngọt ngào mà phương thức tác động tốt nhất khẳng định là đứa con." Thư ký nghe thấy bộ mặt khó tin của Hàn Tuyển, cầm tài liệu trong tay đập lên đầu anh. "Đàn ông các người, đầu óc đèn tối." Phó Nhiễm buồn cười. "Cho nên, một chút quy tắc ngầm không hẳn đã là chân lý." Thư ký nghề nghe vậy, gật đầu tán thành. Sau khi tan làm, một đám nhân viên tíu tít trò chuyện trong thang máy. "Tôi nói nè, Nếu thua thì quản lý sẽ bị làm sao? Ba người chúng ta sẽ mất việc. Hóa ra là do tổng tài xuất trận. À, không phải đâu. Bên ngoài đồn như thế, khi tổng tài tiếp nhận công ty thì nó đang nằm trong tình trạng gì? Không thể nào mà cô ta có khả năng nắm bắt được hạng mục này. Ngày đó tôi còn tiếp khách, uống rượu say đến nỗi không biết gì, nhưng đều không được. Các người nói, tổng tài dựa vào cái gì mà đạt được? Thư ký Nghe đi ra ngoài, Phó Nhiễm đưa tay chặn cửa thang máy lại. Âm thanh của đám người kia còn vọng lại. Không phải như vậy chứ? Vì muốn trúng thầu mà dâng hiến thân thể? Xuyệt, đây không phải là chuyện có thể nói to ở đây. Không nói nữa, lại nói lần này chúng ta có thể an tâm mà hưởng thụ rồi. Hàn Tiễn sắc mặt lạnh đi, Phó Nhiễm nhếch môi, cười lạnh bước ra khỏi thang máy. Phía trước cô là ba cô gái vẫn đang chụp đầu tám chuyện. Cái tin tức này từ đâu mà cậu nghe thấy thế? Có tin được không? Tóm lại, đây là tin đồn ở bên ngoài. Cô gái bên trái gật đầu. Cái này 8 phần là chính xác. Phó Nhiễm bước thẳng về phía trước, cũng không gọi mấy người kia lại. Bước ra khỏi đại sảnh, một người trong số đó liền dừng lại, cầm điện thoại di động. Phó Nhiễm lướt qua bọn họ, thư ký Nghe thấy cô không có phản ứng, khó tránh khỏi giật mình, định mở miệng nói, thì thấy Phó Nhiễm đột nhiên đứng lại, nói: Các cô, là muốn lưu lại tin đồn sao? Cô gái đang cầm điện thoại mất hồn, vội ngẩng đầu, hai người bên cạnh nhìn nhau. Xin chào, tổng tài. Vào làm từ lúc nào? Phó Nhiễm ỉ vào chiều cao của mình, ngạo nghễ nhìn ba người bọn họ. Mới vào được 1 tháng. Ồ, Phó Nhiễm gật đầu. Không trách được, để tôi cho các cô học tập lại một ít cách ứng xử cùng giao tiếp trong công ty. Tổng tài, đây là... Ngày mai, đến bộ phận tài phụ nhận lấy 3 tháng tiền lương, sau đó rời khỏi đây. Phó Nhiễm nói một cách gọn gàng, dứt khoát. Bọn họ không ngờ được tổng tài đã nghe được câu nói của bọn họ. Tổng tài, thật xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng không nói cái gì quá đáng. Đây chỉ là chúng tôi nghe người khác nói. Thật đấy. Phó Nhiễm không quan tâm. Các cô không hiểu sao? Một chuyện, bất luận là thật hay giả, nhưng một khi đã là nhân viên trong MR, không cần các cô bảo vệ. Nhưng ngay cả cách thức cơ bản nhất, các cô cũng không hiểu. Bên ngoài còn chưa công bố, vậy mà các cô đã tự mình suy đoán rồi cho là đúng. Nội bộ MR sụp đổ, thì tôi giữ các cô lại có ý nghĩa gì không? Ba cô gái gương mặt đỏ bừng, hai cô còn khóc lóc hết nước mắt. MR không phải là nơi có thể dùng quan hệ mà vào, cho nên các cô lưu lại đây cũng lãng phí. Phó Nhiễm nói xong cũng không quay đầu lại, bước ra ngoài. Thư ký Nghề liếc xéo bọn họ rồi cũng ngạo nghễ bước đi. Hàn Tuyển lắc đầu đi ra bên ngoài. Thư ký Nghề liền lùi về phía sau. Hình phạt như thế đối với bọn họ có phải quá nghiêm khắc hay không? Dù sao có thể vào làm cho MR nhất định là đã trải qua những đợt phỏng vấn và thử thách rất vất vả. Phó Nhiễm ngẩng mặt lên để ngắm ảnh hoàng hôn. Chuyện mình không làm nhưng bị người khác nghi ngờ, quay đầu lại người bị đau sẽ là mình. Thư ký Nghe đi sau lưng cô. Phó Nhiễm mặc một bộ đồ ple màu đen, trông có vẻ cầu kỳ và nghiêm túc, nhưng mang lại cho cô một khí thế cao ngạo. Đứng trước mặt người khác, lưng cô rất thẳng, trên vai mang nặng áp lực nhưng không thể tỏ ra sợ hãi. Lý Vận Linh đang thỉa hoa đột nhiên dừng lại, dùng sức cắt bỏ một nụ hồng. Nụ hoa rơi xuống chân, bà đưa tay ném cây kéo đi. Không phải mẹ đã bảo con dốc hết toàn lực sao? Minh Vanh, rốt cuộc con có nghe lời mẹ hay không? Minh Vanh đứng bên cạnh. Mẹ, Phó Nhiễm xác thực là có năng lực đó. Một câu Lý Vận Linh cũng không nghe lọt. Có phải do Thành Hữu không có ở đây, cho nên con chỉ chú tâm vào công ty của con? Vẻ mặt Minh Vanh vô hồn, Lý Vận Linh thấy thế thở dài. Đối với Minh Vanh, bà cũng không thể làm gì được. Bà hạ giọng xuống. Mẹ nói rồi, Phó Nhiễm không phải người nhà mình. Minh Vành nhặt lên cành hoa đưa cho Lý Vạn Linh. Mẹ, mẹ thực sự không muốn Phó Nhiễm tiếp quản công ty sao? Lý Vạn Linh bảo Minh Vành vào nhà. Thông qua chuyện này, trong lòng mẹ lại càng bất an hơn. Gần đây, Phó Nhiễm bận rộn vì các hạng mục của công ty. Cô làm công việc bất kể thời gian. Hôm nay, cô dành một chút dành cho con trai. Triệu Lan mua ít táo đỏ tới, đang ở trong bếp nấu cháo. Phó Nhiễm cùng chị Nguyệt đang ở trong phòng khách chơi với Hán Hán. Lý Vạn Linh đi vào, thấy một màn như thế, sắc mặt căng thẳng, dịu đi đôi chút. Phó Nhiễm ôm lấy Hán Hán. Mẹ! Lý Vạn Linh đưa đồ cho Tiêu quản gia mang vào. Mẹ nghĩ còn vĩnh viễn không gặp mẹ, gặp Hán Hán đấy. Làm sao có thể như thế được? Phó Nhiễm bế con đưa cho Lý Vạn Linh. Bà ôm cháu nội đi tới đi lui trong phòng khách. Lý Vạn Linh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tiểu Nhiễm, tới đây ăn ít cháo đi. Mẹ, không cần vội, còn chưa đói bụng. Triệu Lan bưng một chén cháo tới cho cô. Cháo táo đỏ, con ăn chút đi. Phó Nhiễm kéo cái ghế ra, ngồi trước bàn ăn. Lý Vạn Linh hỏi chuyện. Công ty dạo này có nhiều việc không? Cũng được, giai đoạn gian nan cũng qua, bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Lý Vạn Linh ôm Hán Hán tới sofa. Phó Nhiễm đột nhiên cảm thấy trong bụng cồn cào. Cô đẩy chén cháo ra, đưa tay che miệng. Cô nôn một tiếng. Lý Vạn Linh nghe tiếng động, quay đầu lại, thần sắc kinh ngạc. Triệu Lan vội vàng vỗ lưng cho cô. Mấy quả táo mới này có vẻ không ngon hả con? Mẹ, con không sao, bụng con có vẻ không thoải mái. Phó Nhiễm cố gắng kiềm chế, nhưng cơn buồn nôn cứ đến. Cô đẩy cái ghế ra, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Gương mặt Lý Vạn Linh nhanh chóng trầm xuống. Bà đưa Hán Hán cho chị Nguyệt. Phó Nhiễm bước ra ngoài. Triệu Lan đưa cho cô một ly nước ấm. Uống một chút nước, cô cảm thấy thoải mái hơn. Lý Vạn Linh đi tới bên cạnh cô. Tiểu Nhiễm, không phải là con mang thai đó chứ? Phó Nhiễm đang uống nước liền bị sặc. Triệu Lan vội nói. Không có đâu. Không phải chuyện của bà, sao bà có thể khẳng định được Tiểu Nhiễm không mang thai? Lý Vạn Linh chặn miệng Triệu Lan lại. Phó Nhiễm đưa tay xoa ngực. Vốn không nghĩ tới điều này. Sau khi sanh con xong, kinh nguyệt vẫn chưa có. Với lại cô mới cai sữa con không lâu. Quả thật như lần làm cùng anh, cô đã không dùng các biện pháp bảo vệ. Lý Vạn Linh nhìn cô chằm chằm, thấy cô do dự, bà cào giọng nói. Cô, chẳng lẽ cô thật sự mang thai? Phó Nhiễm vội vàng bình tĩnh trở lại. Mẹ, làm sao có thể như thế chứ? Sắc mặt Lý Vạn Linh do dự. Tiểu Nhiễm, con đừng gạt ta. Phó Nhiễm tiếp tục uống thêm hai ngụm nước. Có thể do gần đây thức đêm nhiều, dạ dày không tốt, có thời gian con sẽ tới bệnh viện khám. Lý Vạn Linh nắm chặt tay cô. Giờ con đang rảnh, mẹ dẫn con tới bệnh viện. Phó Nhiễm bị dọa đến bất ngờ, vội vàng cự tuyệt. Mẹ, để hôm nào con tự đi là được rồi. Lý Vạn Linh thấy thế cũng không cưỡng ép, chỉ là sắc mặt tức giận. Được, con đừng quên chuyện này là được. Con biết rồi mẹ. Lý Vạn Linh nhìn Triệu Lan, điện bà liền kéo tay hỏi. Bà đang ở đây sao? Triệu Lan hơi lúng túng gật đầu, Lý Vạn Linh lại không để ý. Hôm nào, bà cũng đi bệnh viện với Tiểu Nhiễm đi. Thành Hữu mới mất nửa năm, nếu như nó mang thai, thì làm sao để cho Thành Hữu an tâm mà nhắm mắt chứ? Phó Nhiễm ăn cơm tối xong liền muốn ra ngoài. Cô mở cửa xe của mình ra. Lý Vạn Linh trước khi đi cũng dặn cô lên đi bệnh viện kiểm tra. Vào hiệu thuốc bôi que thử thai. Sau đó cô đi tới biệt thự. Cô cố ý đi mấy vòng, xác định không có ai theo dõi, lúc này mới an tâm đi vào. Cô siết chặt túi sách trong tay, đi lên lầu 3. Thấy cửa phòng đang đóng, cô đưa tay gõ cửa. Cửa rất nhanh được mở ra. Anh liền kéo cô vào, đưa hai tay chống lên tường, hỏi cô. Sao giờ mới đến? Phó Nhiễm đưa hai tay chống trước ngực, dùng sức đẩy anh ra. Anh liền quay lại một bước, thấy cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh kéo tay cô, hỏi.

Làm cái gì? Chuyện này thật sự không liên quan tới anh. Chỉ cần là phụ nữ, có lẽ là gặp phải chuyện như vậy cũng có thể phát điên. Anh suy nghĩ một hồi, sau đó muốn giải thích với cô. Phó Nhiễm ngắt lời anh. Em biết rõ. Người đàn ông nghe trong lời nói của cô có chút không để ý, ngược lại giọng nói có vẻ không giận. Phó Nhiễm, có phải em rất có lòng tin với anh hay không? Từ chuyện của Thẩm Ninh đến Lý Hiểu, Phó Nhiễm đều có phản ứng bình tĩnh, làm cho anh không kịp ứng phó. Tựa như không cần giải thích, lời đến khóe miệng, nhìn ánh mắt là đã có thể hiểu. Phó Nhiễm tiếp tục lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía gương chiếu hậu. Anh là không có việc gì làm, ngại chuyện không đủ phiền phải không? Người đàn ông im bặt, Phó Nhiễm lấy tai nghe xuống, bởi vì thấy xe của Lý Vận Linh dừng ở khúc quanh trước mặt, có vẻ như đang đợi cô. Phó Nhiễm giảm tốc độ xe dừng lại. Chú Vương hạ cửa sổ xe xuống. Minh Vành cùng Lý Vận Linh ngồi ở hàng ghế sau. Minh Vành khoanh tay ở trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nét mặt Lý Vận Linh tái nhợt. Phó Nhiễm xuống xe, sau đó đi tới trước cửa sổ xe. Mẹ, sao vẫn chưa trở về? Phó Nhiễm, rốt cuộc người phụ nữ này vừa nãy là ai? Cô ta nói trước kia từng có quan hệ với Thành Hữu, hỏi con muốn 100 vạn để cô ta im miệng. Phó Nhiễm nói ra sự thật. Lý Vạn Linh cũng thấy tức giận, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cũng dần ảm đạm. Thành Hữu vừa đi, người nào cũng dám tới uy hiếp mình ra, chết còn muốn hát nước bẩn lên người khác. Tên cô ta là gì? Hình như là Lý Hiểu. Lý Vạn Linh quay đầu lại. Minh Vanh, đi điều tra người này một chút, làm cho cô ta không được trở mặt. Minh Vanh khẽ mở mắt ra, bởi vì cách và khoảng cách một người, hơn nữa dò ánh sáng, nên Phó Nhiễm cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Cô chỉ thấy hắn gật đầu một cái. Mẹ, mẹ nhanh đi về đi, sau chuyện như này mẹ cũng chớ để trong lòng. Lý Vận Linh nhớ tới mình Thành Hữu, bàn tay che miệng dựa vào thành ghế, như có vẻ khó chịu. Chú Vương thấy thế, đóng cửa sổ xe, sau đó từ từ lái xe rời đi. Phó Nhiễm lái xe rất chậm, trở lại Y Vân thủ phủ. Vừa lúc Triệu Lan ôm Hãn Hãn ra ngoài phơi nắng, Phó Nhiễm đón lấy đứa bé rồi ngồi trên đình nghỉ mát ở trong vườn. Triệu Lan trở về phòng khách, ở nơi công lợn lớn như vậy, nhìn ra ngoài, ngoại trừ ánh mặt trời bên ngoài ra, không có chút cảm giác ấm áp nào. Ăn xong cơm tối, Phó Nhiễm thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Triệu Lan ôm Hãn Hãn trong phòng khách, thấy Phó Nhiễm xuống lầu. Tiểu Nhiễm, đã trễ thế này còn phải đi ra ngoài sao? Vâng. Phó Nhiễm khom lưng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hãn Hãn. Mẹ, nếu muộn con có thể không về nhà? Ừ. Triệu Lan nhìn về phía bóng dáng của Phó Nhiễm đi tới cửa, khởi động xe, sau đó đi ra Y Vân thủ phủ rất nhanh. Triệu Lan giao đứa bé cho chị Nguyệt, bà đi tới trước cửa sổ sát đất, nghĩ đến lời nói hôm đó của Lý Vạn Linh. Triệu Lan cũng có hoài nghi, dù sao Phó Nhiễm đi ra ngoài không phải là một hay hai lần, hơn nữa tin đồn cũng tràn ngập bên ngoài. Bà cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút, lại đặt xuống. Cũng không ai có quyền bắt Phó Nhiễm không được theo đuổi cuộc sống riêng của mình, cho dù những lời đồn kia đều là sự thật. Đêm nay, Phó Nhiễm vốn là không muốn đi ra ngoài, sau khi về nhà, cảm giác rất muốn gặp anh. Cô hết sức cẩn thận, còn cẩn thận hơn cả trước kia. Đến biệt thự, dừng xe xong cũng không gọi điện thoại trước. Cô đi thẳng tới lầu 3, giơ tay lên gõ vào cánh cửa. Người nào? Giọng nói bên trong truyền tới có vẻ không tốt cho lắm. Phó Nhiễm không trả lời, trực tiếp mở cửa phòng. Người đàn ông ngồi ở mép giường đưa lưng về phía cô, nghe được tiếng bước chân đi tới đột nhiên xù lông, thuận tay cầm chén nước trên tủ đầu giường lên xoay người. Phó Nhiễm giật mình, đứng im tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm về phía cánh tay dơ quá đỉnh đầu kia. Động tác của người đàn ông cứng đờ, lời nói cũng bật thốt lên. Ai cho em? Phó Nhiễm đi vào, đem túi sách treo lên móc áo. Làm gì mà phát hỏa lớn như vậy? Anh miễn cưỡng thu hồi lại động tác, hạ giọng, sau đó để chén nước lại trên tủ đầu giường. Không phải em nói không đến sao? Phó Nhiễm cũng không quay đầu lại, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Nhớ anh nên tới rồi. Bàn tay anh còn duy trì động tác cầm miệng chén, khóe miệng anh khẽ nâng lên. Thấy Phó Nhiễm tiến đến gật mình, anh định đưa tay kéo Phó Nhiễm gần lại, đột nhiên lại cảm thấy thoáng một cái trong nháy mắt, Phó Nhiễm kiễng hai chân lên, sau đó nhảy người lên, hai chân cặp lấy eo của người đàn ông. Anh cũng không kịp ứng phó, sừng sốt bị cô áp đảo ở trên giường. Đôi tay Phó Nhiễm để lại bả vai người đàn ông, cả người nhào vào trong ngực anh. Động tác lần này quá kịch liệt, bàn tay anh đưa xuống thắt lưng, mới vừa như vậy chỉ sợ bị vặn lại rồi. Thắt lưng của anh chính là nửa cái mạng. Phó Nhiễm ngồi ở bên hông anh muốn nâng thẳng người dậy, lại bị bàn tay của cô áp trở lại. Không phải nói anh buổi tối nên kiềm chế một chút sao, mới đè lên anh một chút thôi mà. Anh vén vạt áo Phó Nhiễm lên, bàn tay thừa dịp tiến vào. Anh không nghĩ sao em nhiệt tình như vậy. Quả thật mới vừa rồi như vậy, làm tới giờ anh còn chưa tỉnh lại. Phó Nhiễm duy trì tư thế ngồi cũ. Suy nghĩ một chút vẫn không thể bỏ qua cho anh đơn giản như thế. Anh muốn đứng dậy lần nữa, lút áo ngực bởi vì dùng sức mà căng ra, có thể nhìn thấy bắp thịt cùng đường cong đã khôi phục. Phó Nhiễm đưa tay ôm chặt cổ anh. Em hỏi anh đã gặp Lý Hiểu đó ở máy tính. Nhiều người như vậy, làm sao anh nhớ rõ? Anh để mặc cho cô ôm, ngón tay Phó Nhiễm dùng sức. Về sau, lại có từng đám tìm tới cửa, thì em phải trông nom thế nào? Nơi cổ họng cũng cảm thấy có chút khó chịu thật, người đàn ông nằm ngửa. Không phải đã nói là không ăn giấm sao? Phó Nhiễm quỳ gối bên người anh, nhỏng người lên một chút, sau đó lại ngồi trở lại lần nữa. Hai tay anh nắm hồng quạ cô. Nhẹ một chút, cái này gọi là dùng cách xử phạt để về thể xác, hiểu không? Em để cho sau này anh phải ghi nhớ thật lâu. Anh thoáng cười. Chuyện này không trách anh được, anh không biết gương mặt đó. Hình như người ta nhớ gương mặt này. Phó Nhiễm vươn tay véo vào gương mặt tuấn tú, cảm xúc vô cùng gần gũi. Nếu không thể nào, một đám đều tới tìm cứ cửa. Không có biện pháp. Anh thuận thế nắm chặt tay Phó Nhiễm. Dáng vẻ của anh quá tốt. Phó Nhiễm hung hăng bấu vào cổ anh. Da mặt quá dày. Đôi tay anh quấn lấy eo Phó Nhiễm, nâng nửa người lên, sau đó áp vào trán cô. Đêm nay ở lại nơi này chứ? Phó Nhiễm gật đầu, như có điều suy nghĩ, đưa tay xoa lên mặt người đàn ông. Lúc nào thì chúng ta mới có thể thôi lén lén lút lút như vậy? Cánh tay anh ôm chặt cô hơn. Mẹ nói em mang thai, chuyện cứ thế này qua sao? Phó Nhiễm gật đầu không chút suy nghĩ. Có thể coi như là qua, mẹ không có nhắc lại. Em phải chú ý một chút. Anh khẽ chạm vào mặt cô. Chỉ là em không mang thai thật, cũng không có gì đáng lo lắng. Cô để lại bàn tay anh đang cởi hàng nút áo của mình. Về sau phải làm các biện pháp thật tốt. Anh khẽ cau mày. Nghe nói qua một câu nói sao? Mang mũ khi yêu giống như mặc áo mưa đi tắm. Phó Nhiễm buồn cười. Ở đâu nghe được những lời như thế? Anh lật người đè cô ở trên giường. Em không có cảm giác. Ngón tay anh nhét vào bên trong quần, chuẩn bị tiến sâu hơn. Đột nhiên điện thoại Phó Nhiễm đặt ở tủ đầu giường vang lên. Tiếng rung kèm theo tiếng chuông cắt đứt động tác của người đàn ông. Ánh mắt anh nhíu lại như cũ. Phó Nhiễm vươn cánh tay tới, cầm điện thoại đến trước mặt, sau đó nhìn. Lại là Triệu Lan. Cô có chút giật mình, đưa tay kia ngăn động tác anh tiếp cận xuống phía dưới. Là ai vậy? Giọng nói có chút ảo não. Trong bất cứ chuyện gì, từ trước tới giờ anh luôn là người không thích bị người khác làm phiền giữa chừng. Phó Nhiễm đưa điện thoại vào bên tai. Mẹ, có chuyện gì sao? Tiểu Nhiễm. Triệu Lan ấp úng mở miệng. Con đến nhà rồi sao? Phó Nhiễm nâng tầm mắt lên. Vâng, đến rồi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là hỏi một con một chút. Triệu Lan siết chặt ống nghe, ngồi trên ghế sofa. Vậy tối nay con là ở trong nhà sao? Vâng, mẹ cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai con trở về. Triệu Lan lại dặn dò mấy câu, Phó Nhiễm cúp điện thoại, thấy Minh Thành Hữu đặt hai tay bên người cô, liếc nhìn cô, sắc mặt có chút không vui. Là bà ấy. Nét mặt Phó Nhiễm lộ vẻ nghi ngờ. Trước kia em ra khỏi nhà, mẹ chưa bao giờ gọi điện thoại hỏi em. Triệu Lan cầm ống nói trong tay, suy nghĩ mất hồn. Chị Nguyệt đi tới đây, Hãn Hãn đã ngủ trong tay rồi. Phó Nhiễm tỉnh lại rất sớm, cô mở mắt ra lấy di động xuống xem thời gian. Anh nghe được động tĩnh, cánh tay quận lại ôm lấy hông của cô. Ngủ tiếp một lát. Em lo bên ngoài, lại có Ký Thả đi theo, rời đi sớm một chút thôi. Mặc dù anh không tình nguyện, nhưng vẫn không lay chuyển được Phó Nhiễm. Cô mặc y phục xong, thấy anh cầm quần áo mặc vào người. Anh ngủ thêm đi, tự em sẽ trở về. Anh đưa em đến lầu dưới. Anh tự tiện vén tóc, đi tới dắt tay Phó Nhiễm. Bên ngoài, trời còn chưa sáng lên, có một chút ẩm ướt. Anh dắt tay Phó Nhiễm đi vào vườn, nâng mắt nhìn lên, tường rào màu trắng có vẻ rất là bắt mắt. Bên trong cùng bên ngoài chỉ là một bức tường ngăn cách. Anh đứng ở cửa, Phó Nhiễm nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn về bóng dáng kéo dài của anh, trong lòng không khỏi chua xót. Anh cắm hai tay vào trong túi quần, nhìn theo cho đến khi bóng xe của Phó Nhiễm biến mất ở trong mắt. Trở về Y Vân thủ phủ, Phó Nhiễm thay quần áo khác, cô lái xe tới công ty, đến trước cửa thang máy thấy Minh Vành. Nhị ca. Sắc mặt Minh Vành có vẻ nặng nề hơn bình thường. Khi thang máy riêng mở ra thì Minh Vành đi vào trước, Phó Nhiễm đứng ở đằng sau Minh Vành. Ánh mắt của cô nhìn con số đi lên chằm chằm. Minh Vành như đang suy nghĩ điều gì đó, cho đến lúc cửa thang máy mở ra, hắn lại đưa tay ấn phím đi xuống. Phó Nhiễm thấy cánh cửa đóng lại lần nữa. Nhị ca. Minh Vành lấy một tờ giấy từ trong cặp đưa tới trước mặt cho Phó Nhiễm. Đây là sáng sớm đã có người đưa tới nhà, vừa lúc tôi ra cửa. Phó Nhiễm, có một số việc nếu cô tự mình giải quyết được là tốt, nếu kinh động đến mẹ một lần nữa, không chừng lại láo loạn thành bộ dạng gì. Phó Nhiễm nhận lấy từ trong tay Minh Vành, mở cửa ra vừa nhìn là tờ kết quả kiểm tra của bệnh viện. Trên đầu viết tên của cô, phía dưới lại viết rõ ràng dòng chữ cô mang thai 2 tháng. Phó Nhiễm khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một nỗi băn khoăn nặng nề. Hết chương 160, hết tập 65. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.